cô ấy biết tất cả. Chương 126, 126, nghi ngờ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, anh nghĩ ai là hung thủ? Để làm dịu đi bầu không khí mập mờ trong xe, giáo sư Thẩm khó chịu thay đổi chủ đề. Cận Hải Dương ẩn ý nhìn cô, âm thầm dung túng cách trốn tránh dứt khoát của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không để ý đáp, hung thủ sao? Bây giờ xem ra, người khả nghi nhất chính là hai mẹ con kia. Nhưng anh luôn cảm thấy người em trai cũng có chút khả nghi. Ồ, nghe được kết luận của anh. Thẩm Lưu Bạch khẽ cau mày, ngập ngừng nói, vết thương đó lẽ ra không phải do Chu Tranh gây ra. Khi tôi lấy mẫu DNA của cậu ta, tôi đã thấy tay và môi của cậu ấy đều đậm màu xanh tím. Chu Tranh bị bệnh tim nghiêm trọng. Khi cậu ấy quá vui hay quá buồn đều rất nguy hiểm. Cậu ấy không có nhiều sức như vậy. Là bà Chu, anh thấy mấy móng tay của bà ta bị gãy. Rất khả nghi, Cận Hải Dương gật đầu. Sau đó nói, tôi cũng nghĩ Triệu Duyệt Hồng đáng nghi. Nhưng có lẽ bà ấy không phóng hỏa. Anh nói người chết bị đánh bất tỉnh. Chu Tranh không thể giúp được gì. Dựa vào một người phụ nữ như Triệu Duyệt Hồng mà muốn kéo người chết từ phòng khách bên ngoài vào bàn làm việc bên trong cũng không phải chuyện dễ. Giang, nói đến vụ phóng hỏa. Nếu thật sự do người làm thì tôi nghĩ người em trai có khả năng cao hơn. Vừa nói, anh vừa khéo léo lái xe vào tiểu khu và đậu xe ngay ngắn ở dưới chung cư. Lát qua nhà anh rồi chúng ta cùng thảo luận chi tiết. Anh bình tĩnh nói. Nếu là người khác, Thẩm Lưu Bạch sẽ xoay người rời đi, nhanh chóng từ chối lời mời mập mờ này. Nhưng là người đàn ông trước mặt, cô hơi do dự trước khi đồng ý, họ đã từng qua đêm với nhau trong một khách sạn. Tuy hôm đó Cận Hải Dương rất tốt, đã tạo được niềm tin của cô đối với anh. Hơn nữa vụ án này lần này có chút rối loạn, cô cảm thấy cần trao đổi chi tiết với anh là cần thiết. Khi cô đến, nhà của anh có chút thay đổi. Tủ lạnh ban đầu chỉ chứa đầy bia và nước lọc. Bây giờ lại chứa đầy sữa của các nhãn hiệu và bao bì khác nhau. Anh không biết em thích loại nào nên mỗi thứ anh mua một ít. Người đàn ông lấy một hộp đổ vào cốc cho vào lò vi sóng. Sau đó đưa cho Thẩm Lưu Bạch. Uống một chút cho ấm bụng trước. Anh tự mình cầm lấy một chai nước. Uống một ngụm lớn. Sau đó duỗi chân ngồi xuống ghế sofa đối diện với Thẩm Lưu Bạch. Anh đồng ý với suy đoán của em về nguyên nhân của vụ cháy. Vì vậy bây giờ có một câu hỏi. Vụ cháy xảy ra sau nửa đêm. Bốn người đều đã rời đi. Vậy hung thủ đã phóng hỏa như thế nào? Nếu dùng pheromone để K1 trên thích côn trùng phủ bột phốt pho bay đến nguồn lửa thì đây là suy luận hợp lý. Nhưng vấn đề là côn trùng là yếu tố không kiểm soát được. Làm sao hung thủ để côn trùng bay đến nguồn lửa sau 0 giờ? Câu hỏi thứ 3. Vào đêm xảy ra vụ án, tòa nhà văn phòng của công ty Niên Phong bị mất điện khoảng 10 phút. Khoảng thời gian này đủ dài để nhiều thiết bị tự động tắt. Chẳng hạn như máy tính. Trong lời khai của Trương Mỹ Na, khi cô ấy đến văn phòng của người chết sau 11 giờ, cô nghe thấy tiếng nước và tiếng phim truyền hình. Tiếng nước có thể do vòi hoa sen của máy nước nóng. Nhưng máy tính phải có người mở mới được. Nếu lúc đó người chết đã bất tỉnh vậy ai là người mở máy tính của ông ta? Vậy anh nghi ngờ Chu Nghĩa Quân sao? Thẩm Lưu Bạch nhìn Cận Hải Dương. Vừa chạm vào mắt nhau. Cô đã tìm được đáp án trong mắt anh. Đúng vậy. Lúc đó mẹ con Triệu Diệt Hồng đang trên đường đi chôn hung khí giết người. Chúng ta đã truy xuất băng ghi hình trên đường. Lúc này, bọn họ có chứng cứ ngoại phạm. Vậy chỉ còn Trương Mỹ Na và Chu Nghĩa Quân. Đối với Trương Mỹ Na, cái chết của Chu Nghĩa Văn vào lúc này không có lợi gì với cô ta hết. Bất kể việc cô ấy nói mình không chen chân vào gia đình người ta là thật hay không thì việc cô ấy đang mang thai là sự thật và Chu Nghĩa Văn lại sẵn sàng chu cấp để nuôi đứa bé. Bây giờ Chu Nghĩa Văn đã chết. Trương Mỹ Na có lẽ phải một mình gánh chịu chi phí và trách nhiệm nuôi đứa bé. Triệu Duyệt Hồng hiển nhiên sẽ không dễ dàng giao tài sản cho cô ấy. Cái chết của Chu Nghĩa Văn đối với cô ấy chỉ có hại mà không có lợi. Vì vậy, Nếu mọi khả năng đều bị loại trừ, thì khả năng còn lại là đáng nghi nhất. Nói đến đây Cận Hải Dương chợt nở nụ cười, như vừa nghĩ ra một chuyện vô cùng thú vị. Anh điều tra quan hệ gia đình của hai anh em Chu Nghĩa Quân và Chu Nghĩa Văn. Đã tìm được một ít manh mối. Thứ nhất, quan hệ giữa hai anh em Chu Nghĩa Văn và Chu Nghĩa Quân có một số vấn đề. Đúng là cả hai cùng nhau khởi nghiệp nhưng sau khi công ty Niên Phong phát triển, hai người họ đang ở thế như nước với lửa. Chu Nghĩa Quân phụ trách mảng công nghệ của công ty. Một số kế hoạch phát triển sản phẩm của ông ta đã bị Chu Nghĩa Văn từ chối. Một trong số đó là thứ mà em gọi là thuốc trừ sâu pheromone. Chu Nghĩa Văn định bán công ty. Chu Nghĩa Quân luôn không đồng ý. Nhân viên của công ty nhiều lần nhìn thấy hai ông chủ tranh cãi trên lầu 4. Thậm chí còn động tay động chân. Hai người rất ít khi nói chuyện với nhau. Thứ hai, Chu Nghĩa Văn và Chu Nghĩa Quân đều mua cho bản thân một bảo hiểm tai nạn với giá trị lớn. Người thụ hưởng bảo hiểm được thống nhất là mẹ của bọn họ. Sau khi Chu Nghĩa Văn qua đời, công ty bảo hiểm sẽ trả cho mẹ ông ấy 50 triệu. Số tiền này đủ để Chu Nghĩa Quân hoàn thành kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường. Khi ông ta bước vào, người chết đã hôn mê. Nếu ông ta bỏ mặc nạn nhân thì có lẽ nạn nhân cũng không thể sống được. Vậy thì chắc chắn ông ta đã làm giả thành một vụ tai nạn hỏa hoạn. Chính là muốn lấy tiền bảo hiểm. Hơn nữa, trong 4 người đến vào đêm đó, chỉ có khi Chu Nghĩa Quân đi vào là không bị camera giám sát ghi lại. Trong 10 phút cúp điện, Chu Nghĩa Quân đi đâu? Làm gì? Có rời khỏi công ty Niên Phong hay không thì không ai biết. Nói đến đây, Thẩm Lưu Bạch giơ tay lên, biểu thị cô có điều muốn nói. Có sự cố mất điện vào đêm xảy ra vụ án, nhưng sau 10 phút đã có điện lại. Chúng tôi đã kiểm tra mạch điện vẫn tốt, nên có khả năng ai đó đã cố tình kéo công tắc. Công tắc chính của công ty Niên Phong ở trong phòng điện của gara dưới tầng hầm. Lý Thành lấy dấu vân tay trên công tắc, phát hiện có người cố ý lau đi, chứng tỏ đây là tai nạn do con người tạo ra, còn muốn che giấu danh tính của mình. Theo tình hình này, đúng là Chu Nghĩa Quân có thời gian gây án nhất. Bởi vì nguồn điện đã bị ngắt trước khi camera giám sát quay được ông ta đi vào công ty. Có thể ông ấy cố tình ngắt, nhưng chỉ có 10 phút. Sau đó Trương Mỹ Na cũng đã tới văn phòng của người chết. Chu Nghĩa Quân có chắc là sẽ không bị Trương Mỹ Na phát hiện không? Không sợ có người đột nhiên xông vào sao? Cách Trương